Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Vũ Hóa Tiên Cốc. Đông Hoang, mênh mông vô ngần, lấy hoang làm tên, là bởi vì người ở thưa thớt, thường xuyên có thể gặp đến mấy chục vạn dặm liên miên bất tuyệt nguyên thủy rừng cây. Hoang cổ man thú số lượng đông đảo, lại càng thêm hung tàn. Từ hỏa vực rèn khí về sau, thân mã liền xâm nhập đại hoang ma luyện bản thân. Đến nay đã có 3 cái tháng sau, khí tức trên thân trở nên càng cường hãn hơn. Đồng thời cũng nhiều mấy đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo. Phía trước, một đạo màu bạc trắng lấp lóe lên một cái rồi biến mất. Vương giả khí tức, thân mã run lên trong lòng. Nháy mắt mở to hai mắt nhìn, toàn thân theo bản năng căng cứng. Một cỗ sợ hãi cực độ cẩn thận bên trong bừng lên. Hắn nhớ tới lúc trước bị vương giả cấp dị thú minh thần chim truy sát thời gian. Hắn vận chuyển nguyên thiên thư bên trong thần thuật cùng dãy núi này hòa làm một thể. Khí tức tiêu tán, ngay sau đó hào quang 5 màu từ trong con mắt của hắn tỏa ra. Nhìn chòng chọc vào cái kia đạo màu trắng bạc thân ảnh. Kia là một đầu toàn thân màu trắng bạc như tuyết, đầu đội mũ phượng, chiều cao 3 trượng dị điểu. Bên ngoài thân có lôi hồ không ngừng lấp lóe, chỉ là trán của nó tựa hồ nhận trọng thương. Từng tia huyết dịch bay là tả ở không trung, nhuốm máu thiểm điện điều, lấy thiên hạ của nó cấp tốc, rốt cuộc là thứ gì tổn thương nó. Thân mã thần sắc động lại, rất muốn xoay người rời đi, thế nhưng trong lòng tựa hồ có cái ma quỷ ở mê hoặc lấy hắn. Ta liền xa xa nhìn một chút liền tốt, chung quy là lòng hiếu kỳ chiến thắng cảm giác sợ hãi. Lần theo thiểm điện điểu lúc đến phương hướng cùng với trong không khí mùi máu tươi. Thân mã vượt qua tầng tầng lớp lớp núi lớn, đường tắt mấy cái chảy xiết dòng sông, tiến vào một mảnh mê vụ nơi. Phía trước, xuất hiện một mảnh rừng đá. Cái kia từng tòa to lớn màu xám đen núi đá cột đá ngẩng đầu bầu trời. Trực chỉ trời xanh, giống như từng cái phiến mênh mông mênh mang rừng rậm đen. Rừng đá bên trong có mùi thuốc bay ra, khí lành bừng bừng, ánh sáng dị sắc, thân mã cẩn thận từng ly từng tí đi vào, cũng không phát hiện bất luận cái gì nguy cơ. Dọc theo rừng đá tiến lên mấy chục dặm, phía trước xuất hiện một cái sơn cốc, lối vào thung lũng cùng rừng đá tương liên, sinh trưởng rất nhiều linh thực. Sơn cốc trên không ánh sáng muôn màu, tiên vụ mờ mịt, chân cầm tiên thú, muôn hình vạn trạng. Linh dược, thân mã cái mũi rung động mấy cái, nhìn về phía cốc khẩu cái kia một mảnh cổ thụ, chỉ gặp mỗi một gốc đều như là cầu long, cành cây bên trên kết ra từng đóa đóa hoa màu tím, tương tự từng con tiểu kỳ lân, hương thơm xông vào mũi, làm lòng người nghĩ bình thản, tạp niệm không sinh, thần đài trong sáng, cùng đạo cộng minh, không hổ là thời đại thái cổ kỳ thụ, chỉ là cùng ta không đại dụng. A, kia là, chấm ngoặc kép, thân mã nhìn về phía lối vào thung lũng bên trong bị cỏ dại che giấu bia đá. Một trái tim bay nhảy trừ đấm lồng ngực, như muốn nhảy ra vậy. Vũ Hóa Tiên Cốc, khó trách thiểm điện điểu sẽ thụ thương. Bên trong thế nhưng là chôn lấy một tôn chuẩn đế quỷ tượng. Có thể giết vương giả thậm chí là thánh nhân. Càng thêm mấu chốt chính là, bên trong có một gốc vạn thế khó cầu yêu thần hoa. Thân mã ánh mắt nóng bỏng, âm thanh có chút run rẩy. Yêu thần hoa, ẩn chứa thiên địa đạo lực, có cực kỳ cường đại linh tính, là yêu tộc trong mắt thánh vật, có thể vì đó mà điên cuồng. Đối với trưởng thành đại yêu đến nói đồng thời không có tác dụng lớn. Nhưng mà nó diệu dụng là ở chỗ có thể bồi dưỡng yêu tộc tuổi nhỏ linh. Tẩy luyện nó huyết mạch, linh tính, căn cốt các loại. Nghe đồn yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh khi còn nhỏ là được bởi vì đi qua yêu thần hoa tẩy lễ. Đến sau thành tựu mới có thể cao như vậy. Thân mã tự phá vỏ cứng ra bất quá 20 năm. Mà lại cũng không hóa thành nhân hình. Yêu thần hoa đối với hắn ý nghĩa phi thường lớn. Hắn ắt phải lấy. Nếu là đem yêu thần hoa cấy ghép vào ngũ sắc thần thổ bên trong bồi dưỡng. Nó dược hiệu làm như thế nào? Thân mã nhìn về phía sâu trong thung lũng. Ý chí chiến đấu sục sôi, trong sơn cốc ánh sáng một chút, mùi thuốc từng trận, điềm lành vạn đạo, đủ loại tiên cầm ở không trung bay múa, thấy thế nào đều cùng nguy hiểm không liên quan đến nhau tí nào. Thế nhưng vương giả cấp thiểm điện điểu lại tại nơi này nhận trọng thương, đủ để chứng minh nơi đây không tầm thường. Trước thăm dò một phen, chấm ngoặc kép, thân mã từ đại ma bàn bên trong gọi ra hai đầu thí thần trùng. Ban đầu ở tiên phủ thế giới bắt được mười mấy đầu về sau, hắn liền lúc nào cũng dùng độ tà kinh tiến hành độ hóa. Mặc dù không thể điều khiển như cánh tay, thế nhưng đơn giản một chút chỉ lệnh chúng hay là rõ ràng. Đi, hai đầu thí thần trùng hóa thành ánh sao một cái chui vào trong sơn cốc. Thân mã một tia thần niệm bám vào chúng trên thân. Khả thi lúc tiếp nhận tin tức, trong cốc linh khí mờ mịt, lão dược khắp nơi trên đất, phảng phất một bọn người ở giữa tiên cảnh. Tiến lên vài dặm đất, phía trước xuất hiện một tòa nhà tranh, trước phòng có một vũng linh tuyền chảy cuồn cuộn, bên cạnh ao tham chi lan cỏ sinh trưởng sum xuê, tràn lan ra điểm điểm tinh mang. Một đầu thí thần trùng dẫn đầu hành động, hướng trong phòng đi tới. Chỉ là còn chưa chạy ra xa ba trượng, liền bị một đạo hắc ảnh chém thành thịt vụn. Cùng lúc đó, bám vào trùng thân thể bên trên thân mã thần niệm cũng bị nghiền nát. Một cái khác đầu thí thần trùng thấy thế, vội vàng lui về sau. Oành, máu me tung tóe, đại năng đều khó mà nổ nát thí thần trùng xác ngoài lần nữa bị sụp đổ. Chỉ là lần này, thân mã cái kia tia thần niệm đi đầu chạy đi, mới không có tao ngộ độc thủ. Đại thành vương giả thực lực, chuẩn đế quỷ tượng quả nhiên khủng bố. Coi như đỉnh lấy chuẩn đế thanh đồng Phật tượng đi vào cũng là thập tử vô sinh. Tu vi không đủ, khó mà phát huy cấm khí chân chính thực lực. Thân mã lông mày nhíu chặt, mặt lộ ưu sầu. Chuẩn đế quỷ tượng là cổ thiên đình phá diệt về sau còn sót lại hình người pháp trận. Hoàn chỉnh tượng đá cần phải có 9 vị. 9 vị đều xuất hiện, có thể giết đại thành thánh linh. Đoạt thiên địa tạo hóa tuyệt diệu, thịnh uy vô song. Bất quá, vũ hóa tiên cốc bên trong chỉ có một tôn tổn hại. Uy lực cho dù đại giảm, cũng không phải thân mã cái kia hóa long cấp tu vi có thể ngăn cản. Nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Thân mã bao quanh vũ hóa tiên cốc đi một vòng, phát hiện đây là một cái tiểu thế giới. Cửa vào chỉ có một cái, mà cái kia chuẩn đế quỷ tượng mai táng là phải qua chỗ. Ăn ta một cái thần nguyên đánh. Hắn đứng tại vũ hóa tiên cổ lối vào, trực tiếp từ trong khổ hải móc ra một khối chó đen đầu lớn khối thần nguyên. So với lúc trước hắn đã dùng qua thần nguyên bom đều muốn lớn. Phía trên nguyên thiên thần văn đi qua cải tiến, uy lực càng lớn. Xoẹt, trong hư không, thần nguyên bom như một viên sao chổi, tỏa ra sáng chói ánh sáng, thật nhanh chui vào tiểu thế giới bên trong, hướng nhà tranh phương hướng bay đi. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, bạo cho ta, ầm ầm, thần nguyên bom đúng hạn bạo tạc, ở nhà tranh trên không dâng lên một cái to lớn mây hình nấm. Cuồng bạo năng lượng thủy triều càn quét bát phương, đứng tại lối vào thung lũng bên ngoài, đều có thể nghe được kịch liệt tiếng nổ. Thành công sao? Thân mã có nghi ngờ trong lòng, lần nữa gọi ra một đầu thí thần trùng tiến đến thăm dò. Thí thần trùng lặng yên tiến lên 7-8 dặm, lần nữa đi tới nhà tranh phía trước, bám vào trùng thân thể bên trên một tia thần niệm lúc này hoảng sợ không tên. Nhà tranh vẫn như cũ bất động như núi, trước phòng linh tuyền vẫn chảy cuồn cuộn, trước đó tất cả giống như đều là ảo giác. Vô lượng mẹ nó thọ mã, oanh một tiếng, thí thần trùng lần nữa bị chém, thân mã thần niệm cũng bị nghiền nát. Tê, lối vào thung lũng bên ngoài thân mã, thức hải bên trong đột nhiên truyền đến một hồi nhói nhói cảm giác. Thì thầm nói, ai, thất bại, ta liền biết không có đơn giản như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.